Thê điều lệnh, chương 9, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Đại Thái Thái Trúc Gia cùng hai con gái sang bái phỏng Khúc Đại Thái Thái. Trúc Gia cũng là thế gia danh môn ở Phủ Thường Châu. Có giao hảo với Khúc Gia, Trúc Đại Thái Thái hôm nay đến phủ ngoài thăm hỏi Khúc Lão Thái Thái Gia. Còn có việc riêng muốn bàn cùng Khúc Đại Thái Thái. Bà gần đây thường xuyên qua lại với Khúc Gia, cũng để lộ ngụ ý muốn kết thông gia với Khúc Gia. Bà chọn trúng đích trưởng tôn tử của Khúc Gia là Khúc Trạch. Nếu gả trưởng nữ sang, sau này sẽ là con dâu đích trưởng tôn tử, đại phu nhân của Khúc Gia, có ý nghĩa đến thế nào không cần phải bàn nữa. Khúc Hàm sắp lấy chồng, phải bận rộn chuẩn bị hôn sự, không tiện ra tiếp khách, nên Khúc Đại Thái Thái nhờ Khúc Thấm và Khúc Liễm sang tiếp khách cùng bà. Hai tỷ muội Khúc Liễm dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, nhưng khi về phòng thay quần áo, Khúc Liễm nói thầm với tỷ tỷ, chỉ nhờ chúng ta mà lại không nhờ ngũ muội, tứ thẩm chắc sẽ lại không vui cho mà xem. Khúc Gia ngũ tiểu thư, Khúc Thịch là trưởng nữ của tứ phòng, năm nay 10 tuổi, tính tình hay thẹn thùng hoàn toàn không giống với Khúc Tư Thái Thái lanh lợi. Khúc Thấm cười lạnh, sao phải để ý bà ta chứ? Mày may không hề đặt Khúc Tư Thái Thái vào mắt, bà ta ỷ là có chút tiếng nói trong nhà, lại thấy bọn họ không có phụ thân mà ngấm ngầm chèn ép họ không ít. Nhưng vì bên ngoại Khúc Thấm có thế lực, bà ta chưa bao giờ dám nói gì ngoài mặt cả. Khúc Liễm không khỏi nhìn lại nàng ấy, đôi mắt ngập nước trong suốt sáng ngời trông lên, như một dòng suối mát, trong vắt không chút vẫn đục, khiến cả lòng nữ nhân cũng phải mềm mại thành một vũng nước xuân. Hai kiếp rồi, Khúc Thấm vẫn không chịu được dáng vẻ này của muội muội. Vỗ tay nàng, cười nói, nghe lời tỷ đi, có nhiều chuyện phức tạp khó mà nói hết thành lời được. Khúc Liễm gật đầu với nàng ấy, dù sao bản thân cũng không thích ra ngoài, những lời đồn thị phi đó không nghe cũng không sao. Ăn mặc chỉnh tề xong, hai tỷ muội cùng nhau đến đại phòng. Khuê danh của đại tiểu thư Trúc Gia tên là Kiêm, còn có một muội muội song sinh tên là Trúc Gia, đều đến tuổi cập kê vào mùa thu năm nay. Dung mạo của hai tỷ muội họ cũng đều giống với Trúc phu nhân, thanh tú mỹ lệ động lòng người, là điển hình của con gái giang nam dịu dàng như nước. Vóc người tuy hơi thấp, nhưng xinh xắn linh động, thành ra lại thêm vài phần đáng yêu. Tuy nhiên, tính tình của cô tiểu thư Trúc Kiêm lại không mấy dịu ngoan mà trái lại hơi hoạt bát. Trúc Kiêm ríu rít nói chuyện với Khúc Thấm, nghe nói vài ngày trước người ngã bệnh à, giờ đã khỏe lại chưa? Ta vốn muốn đến thăm ngươi rồi, nhưng nương lại bắt ta ở nhà học nữ hồng, ngươi cũng biết ta không thích mấy thứ đó. Lại không có thiên phú như Liễm muội muội, thấy đồ thêu thùa đã ngủ gật, sò kim cũng đâm cả vào tay mình, nhưng nương nói ta lớn rồi, không thể ham chơi mãi được, đỡ cho sau này bị người ta nói không có giáo dưỡng. Thế nhưng giáo dưỡng thì có quan hệ gì đến nữ hồng đâu chứ? Khúc Thấm chỉ mỉm cười lắng nghe, chứ không tiếp lời. Đối mặt với tỷ muội Trúc Gia, tâm trạng của nàng hơi phức tạp. Tuổi Trúc Kiêm tương đương với nàng, hai nhà lại có qua lại với nhau, nên họ cũng là bạn khuê mật của nhau. Tình cảm rất tốt, nhưng đáng tiếc về sau vì có chuyện xảy ra mà Trúc Kiêm mất đi thanh danh phải gả vào phủ Ninh Vương làm tiểu thiếp. Rồi mới được 20 tuổi hoa đã mất, nay nghĩ lại, nếu không phải vì nàng giữ nàng ấy lại, phải chăng Trúc Kiêm sẽ không phải vào phủ Ninh Vương, sẽ không phải chết sớm như vậy. Sau khi Trúc Kiêm mất, Ninh Vương xin đi quan ngoại, sau này cũng không nghe được tin tức về hắn ta nữa. Không biết hắn có thể trở về không? Còn Trúc Gia, sau đó cũng nhanh chóng được gả đến Văn Gia ở An Dương. Nghe nói vợ chồng cử án tề mi, một, vô cùng hạnh phúc, đáng tiếc chỉ được vài năm, chồng nàng ấy lâm bệnh bất ngờ qua đời. Trúc Gia ở lại Văn Gia thủ tiết, qua được một năm. Trúc Gia bị Văn Gia đuổi về Trúc Gia, rồi bị những người có dã tâm trong nhà đưa đến bên Thế tử Bắc Chữ Vương. Dường như muốn nàng ấy thay thế tỷ tỷ cùng Ninh Vương làm chỗ dựa vững chắc cho Trúc Gia. Cầu cho Ninh Vương trở lại kinh thành, vận mệnh của hai tỷ muội đều trắc trở như nhau. Khúc Liễm cũng nói chuyện với Khúc Gia. So với dung mạo và bề ngoài kiều diễm dịu hiền mà người khác thấy được của bản thân, Khúc Gia mới đích thực là một cô nương mềm mại như nước. Sự dịu dàng ôn nhu săn sóc ấy như khắc sâu vào trong xương tủy, khiến cho người khác thấy vô cùng thoải mái khi giao tiếp với nàng. Rất muốn cùng nàng ấy chuyện trò. Tuy rằng hai người họ chênh lệch nhau đến 3 tuổi, nhưng Khúc Liễm vẫn có thể tiếp chuyện với tỷ muội Trúc Gia. Khúc Liễm đang thảo luận cùng Trúc Gia các mốt mới đang thịnh hành ở Phủ Thương Châu năm nay. Thấy ánh mắt phức tạp của tỷ Khúc Thấm ngó sang, trong lòng bỗng hưng phấn lạ thường. Thú vị đây, hơn nữa là về tỷ muội Trúc Gia. Không biết là chuyện gì, nhưng chắc là rất nghiêm trọng nhỉ. Nếu không thì với sự cẩn trọng của Khúc Thấm, ánh mắt sẽ không phức tạp đến vậy. Trong lòng nàng còn đang cân nhắc thì chợt nghe Trúc Kiêm mời họ vài ngày nữa đến Trúc Phủ Trúc Thọ Trúc Lão Thái Quân Kiêm ngắm hoa luôn. Nhân ngày sinh nhật của tổ mẫu, tuy rằng không phải là chỉnh thọ hai, nhưng lão nhân ra thêm một tuổi, trưởng bối trong nhà đều muốn mời thân bằng quyến hữu đến cho náo nhiệt. Lại còn mời Đức Âm Ban đến hát hí khúc. Ba, không phải là A Thấm ngươi vẫn luôn thích nghe diễn sao? Cơ hội khó được, ngươi nhất định phải đến đấy. Hơn nữa nhà kính nhà ta trồng ra được một chậu hoa cúc tím. 4. Lão nhân gia rất vui mừng, ban chậu hoa ấy cho muội muội ta, lại nhớ đến Liễm muội muội cũng là người yêu hoa, bèn bảo sang mời hai người đến ngắm hoa nữa đấy. So với người trồng hoa tuy giỏi nhưng chỉ nói mà chẳng thể động tay như Khúc Liễm, Trúc Gia mới là cao thủ chân chính. Trong viện trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, cũng là nơi tỷ muội Khúc Liễm thích đến nhất. Khúc Thấm cười nói, sinh nhật của Lão Thái Quân, bọn ta đương nhiên phải đến thăm người rồi. Khúc Liễm một lòng nghĩ về chậu cúc tím kia, gật đầu không ngừng, rồi cùng Trúc Gia thảo luận kỹ thuật nuôi dưỡng hoa cúc tím. Bên này mấy cô nương trò chuyện sôi nổi, còn bên kia Khúc Đại Thái Thái và Trúc Phu Nhân đang thong thả đánh thái cực với nhau. Trúc Phu Nhân cũng là người thông minh, nghe Khúc Đại Thái Thái khéo léo bày tỏ, thì biết bà ta không muốn kết cửa hôn sự này, vẻ mặt không tránh khỏi hơi xấu hổ. Thật ra cũng không phải bà nhất quyết phải gả cho bằng được con gái vào Khúc Gia. Chỉ là thấy Khúc Trạch tướng mạo đoan chính, người lại có chí tiến thủ, lại thêm cũng coi như bà trông nó lớn lên từ bé, hiểu rõ gốc rễ, nên khi con gái đến tuổi cập kê mới có ý định này. Song lần này sang thăm dò, biết Khúc Đại Thái Thái người ta không muốn, xấu hổ là điều không tránh khỏi. Quan hệ của Khúc Đại Thái Thái và Trúc Phu Nhân cũng không tệ. Nhưng việc hôn nhân của trưởng tử không phải là chuyện mà bà có thể làm chủ. Còn phải hỏi ý kiến của chồng trong kinh thành nữa. Chồng bà hình như đã có sắp xếp chuyện hôn nhân của trưởng tử rồi. Bà sợ làm hỏng kế hoạch của chồng, nên vẫn chưa làm mai cho trưởng tử. Nay con trai đã 18 tuổi rồi mà còn chưa mai mối. Nói ra cũng là chuyện khiến người khác chê cười, nhưng cũng may là họ đã sớm nói rõ phải đợi nó thi hương xong mới bàn chuyện hôn nhân. Thế mới chặn miệng những kẻ đó được. Sang năm phải thi rồi, ta cũng lo lắng khôn cùng, sợ nó phân tâm, nên cũng không bàn đến việc hôn nhân của nó, chỉ muốn nó thi cho tốt, sau này có công danh rồi hẵng làm mai cũng không muộn. Lời của Khúc Đại Thái Thái hàm ý là, nội trong năm nay sẽ không làm mai cho trưởng tử. Trúc Phu Nhân hiểu được, trong lòng hơi buồn, nhưng bà ấy cũng biết việc hôn sự của trưởng tử là chuyện mà Khúc Đại Thái Thái không thể tự ý quyết định. Đành dẹp việc này sang một bên, rồi bàn với Khúc Đại Thái Thái chuyện sinh nhật của Trúc Lão Phu Nhân vài ngày sau. Nhân tiện mời Khúc Lão Phu Nhân, mấy vị phu nhân và tiểu thư Khúc Gia đến mừng thọ bà ấy. Tất nhiên, Khúc Đại Thái Thái vui vẻ đồng ý. Đến lúc đó bà không chê chúng tôi ồn ào là được. Nào có chuyện ấy được, người lớn tuổi ấy à, vẫn thích náo nhiệt sum vầy hơn. Hai người họ bàn xong, bèn đến nói việc này với Khúc Lão Phu Nhân. Khúc Lão Phu Nhân đương nhiên cũng đồng ý, hứa đến ngày ấy nhất định sẽ sang. chúc phu nhân ở lại Khúc gia thêm lát nữa, rồi mới cùng hai con gái ra về. Chúc phu nhân đi rồi, hai tỷ muội cũng về Thu Uyển cư, thay quần áo xong mới qua Đào An cư thỉnh an quý thị. Thưa với bà chuyện sinh nhật của Chúc lão phu nhân, quý thị nghe xong, trong lòng phấn khởi, không nhịn được nhìn Khúc Thấm thật kỹ. Cô nương tuổi 15, chính là đang độ tuổi đẹp nhất, vóc dáng yểu điệu, tràn ngập hương vị thiếu nữ mới lớn, cũng đến tuổi đính hôn, nhưng vì chồng bà chết sớm, trong nhà chỉ còn con trai trưởng, không ai giúp đỡ xem xét, với lại cũng không biết Lạc gia bên kia có ý định gì hay không. Khiến bà mấy ngày nay mỗi khi nhớ tới lại thấy lòng như lửa đốt. Chúc gia không hề thua kém Khúc gia, hơn nữa vì nhà họ nhân mạch thịnh vượng, mình thấy dịch vầy hay hơn, nhưng hiểu nôm na là nhà có đông người, không thiếu quan hệ với cả những quý nhân khắp Giang Nam Giang Bắc. Thậm chí là kinh thành, sinh nhật Chúc lão thái quân tất nhiên là sẽ không giống người thường. Nhất định hôm đó sẽ có rất nhiều người đến chúc thọ cho bà. Đến lúc đó có thể nhờ Khúc đại thái thái để ý xem có đối tượng nào phù hợp với Khúc Thấm không. Dù không có ai cũng không sao, chủ yếu là để trong lòng có cân nhắc. Nghĩ vậy, quý thị khác với tính không thích ra ngoài thường ngày, cười nói, Khúc gia và Chúc gia quan hệ rất tốt, Chúc lão phu nhân lại là người hiền lành, nhất định phải đến thỉnh an lão nhân gia rồi. Chờ hai con gái về phòng, quý thị bảo người hầu hạ thay quần áo rồi đi đích phòng. Khúc Thấm nghe Hồng Nhụy mật báo, khóe miệng run rẩy, nàng hiểu suy nghĩ của quý thị, nhưng nếu có thể, kiếp này nàng không muốn lập gia đình, nếu bắt buộc phải gả đi, thì cũng phải gả cho người mà nàng có thể làm chủ. Thế nhưng trong xã hội nam tôn nữ ti này, người để nữ nhân nắm trong tay, nếu không phải tính tình yếu đuối thì cũng là có bệnh không tiện nói ra. Còn không bằng không lấy chồng. Nghĩ thế, lòng nàng vô cớ buồn bã. Thế nhưng, may là còn có muội muội, chỉ cần muội muội có thể thuận lợi suôn sẻ gả cho Kỳ Lẫm, tâm nguyện kiếp này của nàng cũng có thể hoàn thành rồi. Sau khi biết tâm tư của quý thị, dù không mấy bận tâm, Khúc Thấm vẫn gọi Hồng Nhụy vào dặn dò mấy câu. Sinh nhật Chúc lão thái quân sắp đến rồi, chắc ngươi sẽ đến chứ? Một thiếu niên mặc cẩm bào tường vân màu xanh tím cười hỏi thiếu niên cẩm y đang ngồi trên giường La Hán khắc tranh hoa điểu. Nam, thiếu niên kia mặc một bộ cẩm bào mai lan trúc ống tay rộng màu xanh nhạt. Ngón tay thon dài nâng chung trà sứ trắng, tươi cười nhã nhặn ôn hòa, nụ cười kia, khiến gió mát trăng sáng cũng phải làm nền cho cậu ta. Trong vắt như ánh trăng, xinh đẹp thuần khiết, dĩ nhiên phải đến, thanh âm như châu như ngọc vang lên. Chấm, tổ mẫu rất kính trọng Chúc lão phu nhân, nếu biết được ta ở Thường Châu lại không đến thỉnh an bà ấy, nhất định sẽ tức giận. Thiếu niên vừa đặt câu hỏi trông rất anh tuấn, mắt to mày rậm, ánh mắt toát ra tinh thần phấn chấn. Tuy rằng không thể so được với thiếu niên cẩm bào mai lan trúc màu xanh nhạt trung linh dục tú. Môi trường tốt sẽ sinh ra những người tài giỏi, hoàn mỹ không tì vết, nhưng cũng là một người có khí chất, dáng vóc oai hùng sáng sủa. Thế nhưng lúc này đang cảm thấy trước mắt rạng rỡ, âm thầm tán thưởng trong lòng. Đây chính là Ninh Vương Thế Tử Chu Lang đặc biệt đến dự sinh nhật Chúc lão phu nhân. Người nghĩ được vậy thì tốt, nếu không phải tai mắt của ta lợi hại thì ta còn không biết ngươi đến Thường Châu nữa đấy. Chu Lang tự rót cho mình một chén trà, cười nói, ngươi cũng thật không có nghĩa khí, đi chơi một mình cũng không gọi ta, lại còn dám bỏ người của ta lại nữa. Nói mau, ngươi đến Thường Châu làm gì vậy? Thiếu niên kia cười như không cười, thủng thỉnh nói, đương nhiên là đến chúc thọ Chúc lão phu nhân giống ngươi rồi. Chu Lang liếc hắn qua khóe mắt, trước khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia, trong lòng thầm kêu không ổn, cười hì hì nói, đừng có nói như thật thế, người khác đều cho rằng Kỷ Huyên Hòa ngươi là chính nhân quân tử. Nhưng ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi là hạng người gì ta còn không biết sao, chắc chắn là không đơn giản như vậy đúng không? Thiếu niên kia chỉ cười không nói, nhìn dáng vẻ kia của cậu ta,